phân phối đồng đều ta cảm thấy không thích hợp. Trong chiến đấu, Trần gia ta hy sinh nhiều nhất, chém nhiều Bạch Vũ phi tượng Na Hát. Những thương hàng vô chủ này ít nhất ta phải được 3/10. Lan Thành. Làm sao có khả năng? Trần gia các ngươi hy sinh nhiều. Quốc Trì gia chúng ta hy sinh một vị thanh niên tuấn kiệt nhị chuyển đấy. Bất kể thế nào, chúng ta ít nhất phải chiếm 2/10. Mọi người mồm năm miệng 10, dần dần tranh cãi ầm ĩ lợi ích trước mắt, không có ai không đỏ mắt. Khó cho Thương Tâm Từ, chen lẫn trong bọn họ, im lặng không lên tiếng. Đội ngũ thực lực mạnh mẽ thì yêu cầu càng nhiều. Thực lực nhỏ yếu thì mong muốn phân phối bình quân. Tiếng cãi và càng lúc càng lớn, truyền ra ngoài lều đẫn tới vô số ánh mắt hiếu kỳ. Thương Tâm Từ đột nhiên đứng dậy. Trong lều vải đột nhiên yên tĩnh. Chư vị. Đôi mắt đẹp của Thương Tâm Từ nhìn quét một vòng nói, việc cấp bách không phải là những thương hàng này mà là sống sót bằng cách nào. Có thể bầy thú sẽ tới tiếp. Chúng ta là những con châu chấu trên một chiếc thừng, vận mệnh buộc chung vào với nhau. Thế nhưng sức mạnh cá nhân có hạn, chỉ có thể đồng sức đồng lòng mới có thể có hy vọng sống sót. Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút. Ta đề nghị, trước tiên chúng ta đều cống hiến thương hàng ra, để sản sinh ra đồ vật có trợ giúp cho chúng ta. Ở đây ta đại biểu cho Trương gia, làm đại biểu đầu tiên tự nguyện lấy hết toàn bộ hàng hóa tay công hiến miễn phí. Cái gì? Cống hiến miễn phí? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người sững người kinh ngạc, đám người Trần song xá, cổ long trên mặt biến ảo không ngừng. Ta mệt mỏi, hy vọng chư vị có thể mau chóng thương thảo ra một phương pháp hữu hiệu. Cáo từ. Nói xong, Thương Tâm Từ gật đầu, xoay người mở rèm. Nàng ra khỏi lều vải chưa tới 5 bước, bên trong lều đột nhiên bùng nổ càng cao hơn. Bây giờ tăng thêm lợi ích hàng hóa của Trương gia, khiến cho người càng thêm điên cuồng. Thương Tâm Từ bước chân chậm lại, hai tay nắm chặt, thở dài một hơi. Nàng cũng là thương nhân, đương nhiên trục lợi. Cái gọi là tự nguyện kính dân. Đương nhiên không phải xuất phát từ đáy lòng. Chỉ là hiện tại tình thế bức bách, nàng giống như một đứa trẻ mới sinh giấu một khoản tiền kết xù, đi bên cạnh người lớn không thể không tự vệ mà thôi. Trở về lều của mình, Tiểu Điệp mắt đỏ chót, núp ở góc tường gào khóc. Nàng sống cùng Thương Tâm Từ từ nhỏ tới lớn, Bạch Vũ phi tượng làm cho nàng kinh hãi, đến bây giờ mới bộc phát ra. Tiểu Điệp. Thương Tâm Từ thở dài, ngồi bên cạnh nàng động viên nói. Tiểu thư, ta rất sợ. Trương Trụ đại nhân vẫn chưa trở về, sẽ không phải, không phải Tiểu Điệp rút vào trong lòng Thương Tâm Từ, khóc ròng. Thương Tâm Từ vỗ sau lưng nàng, khuyên lơn vài câu, nhưng Tiểu Điệp cứ gào khóc không thôi. Tiểu Điệp, Trương Thủ Thúc có thể vĩnh viễn không trở về. Thương Tâm Từ trầm giọng nói. Nói ra lời này, nàng cảm giác thấy thân thể Tiểu Điệp run lên ở trong lòng nàng. Tiểu thư sẽ không, sẽ không. Tiểu Điệp ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, liên lục lắc đầu. Tiếp nhận sự thực này đi, Tiểu Điệp. Thương Tâm Từ đột nhiên khẽ quát một tiếng, nói, hiện tại Kri có thể dựa vào chính bản thân chúng ta. Đừng khóc, không thể gào khóc không giải quyết được vấn đề gì. Dựa vào chính mình. Nhưng chúng ta đều là phàm nhân. Nếu không có Trưng Trụ Thiên Nhân, căn bản trên đường chúng ta không thể thành. Tiểu Điệp nước mắt lưng tròng, tâm tình hoảng loạn. Không sai. Nếu không phải những người kia nể mặt Trương Thủ Thúc, làm sao có thể để ta trở thành một trong phó thủ lĩnh? Tiểu Điệp ngươi nói không sai, chung là phàm nhân, nhưng phàm nhân cũng có sức mạnh của phàm nhân. Trong mắt Thương Tâm Từ lóe lên sự kiên định. Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn chằm chằm Tiểu Điệp, hai tay lay động cánh tay của Tiểu Điệp nói, Tiểu Điệp, ngươi tin tưởng ta không? Tiểu Điệp nhìn Thương Tâm Từ trước mắt phinh, cảm thấy có một luồng sức mạnh không tên. Nguồn sức mạnh ấy bắt nguồn từ Thương Tâm Từ, sau đó sang đến người nàng, cảm hóa lòng nàng, làm cho nàng có cảm giác mình dường như được quang minh soi sáng. Tiểu thư. Ánh mắt Tiểu Điệp lóe lên, nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư như vậy, trong giây phút này, nàng cảm thấy tiểu thư chưa bao giờ đẹp như vậy. Ta tin tưởng tiểu thư. Nàng nhẹ giọng kiên định trả lời lại. Rất tốt, Tiểu Điệp. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Chúng ta đang ở trong nguy hiểm. Có lúc người còn đáng sợ hơn dã thú, chúng ta mang toàn bộ tích trữ đi tìm Hắc Thổ và Bạch Vân. Được rồi, tiểu thư, ta đều nghe lời ngươi. Thời gian một chén trà sau. Bên trong lều cỏ, Phương Nguyên và Bạch Vân ngồi xếp bằng đối lập nhau. Phương Nguyên nhìn gia nhân trước mặt nói, ngươi mới vừa nói ngươi đã cống hiến miễn phí hàng hóa của chúng ta cho những tên chó tham lam kia. Là như vậy. Thương Tâm Từ thản nhiên thừa nhận. Phương Nguyên khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng Thương Tâm Từ. Thực sự là một người thông minh, có thể buông cũng có thể bỏ, có quyết đoán. Trương Trụ vừa chết, Thương Tâm Từ chỉ là phàm nhân, dù là đại diện Trương gia thì địa vị cũng khác những phó thủ lĩnh khác. Nếu những cổ sư muốn chiếm đoạt tiền hàng của Thương Tâm Từ thì quả thực dễ như ăn cháo. Giết chết Thương Tâm Từ, đẩy trách nhiệm lên người bầy thú, đến lúc đó không ai có thể nói gì. Trương gia cũng sẽ không chỉ vì một Thương Tâm Từ mà trắng trợn điều tra. Bởi vậy, đối với Thương Tâm Từ mà nói, những thương hàng trong tay nàng trở nên rất bỏng rác, xô thể mang đến tai họa. Nàng đã sáng suốt dứt khoát bỏ qua mầm họa này, vứt cho những người khác, tận lực bảo đảm an toàn của mình. Thế nhưng nàng hiểu rất rõ, loại an toàn này không đáng tin cậy. Cho nên nàng tìm tới nơi này. Ta tới xin lỗi Hắc Thổ ngươi, rất xin lỗi. Thương Tâm Từ khom lưng nói với Phương Nguyên, ngươi mượn tiền mua những thương hàng này, theo đạo lý mà nói thì những hàng hóa này đều là của ngươi. Lần này ta tự ý quyết định, vô cùng lỗ mãng và đường đột. Vì để biểu đạt sự ấy nấy, xin mời nhận lấy những thứ này. Lần này Thương Tâm Từ mang tới hai rương gỗ. Không cần mở ra, Phương Nguyên đã biết rương gỗ này đựng đầy nguyên thạch. Một phần lớn là lời mình kiếm được chia cho đối phương. Phương Nguyên nhìn về phía Thương Tâm Từ. Giữa không trung ánh mắt hai người giao nhau, dần sinh ra cảm giác thấu hiểu. Hai bên đều là người thông minh, có nhiều lời không cần phải nói quá rõ. Theo Thương Tâm Từ, Phương Nguyên cố ý che giấu thân phận, rất có thể chính là một cổ sư. Dựa theo những biểu hiện của hắn, Thương Tâm Từ cảm thấy Phương Nguyên rất đáng tin cậy. Nếu như có người có thể trợ giúp nàng, thì Phương Nguyên chính là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì, Thương Tâm Từ rất tin cậy Phương Nguyên. Thế nhưng trong lòng Thương Tâm Từ cũng lo lắng. Đầu tiên, nàng không biết thực lực của Phương Nguyên thế nào, nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển có sự khác biệt rất lớn. Thứ hai, Phương Nguyên che giấu thân phận tất có khổ tâm trong lòng, không hẳn có thể bại lộ thân phận để giúp đỡ mình. Trước khi được Phương Nguyên đồng ý, Thương Tâm Từ đã cống hiến toàn bộ hàng hóa. Sau khi bảo đảm an toàn cơ bản nhất, nàng mang theo toàn bộ tích trữ tìm tới Phương Nguyên. Nói là đến bồi tội nhưng trên thực tế là hàm ý muốn mời Phương Nguyên, hy vọng được hắn giúp đỡ. Nàng biết Phương Nguyên và nàng đều cùng một loại người, đều là người thông minh hiểu ngầm. Hai người đối diện nhau một lúc lâu, Phương Nguyên cười khẽ, đánh vỡ im lặng nói, những nguyên thạch này kính xin Trương gia tiểu thư mang về đi. Sắc mặt Thương Tâm Từ hơi đổi, trong lòng trùng xuống. Theo lý giải của nàng, Phương Nguyên từ chối những nguyên thạch này chính là từ chối giúp đỡ nàng. Thế nhưng nàng phải làm thế nào đây? Nói đến đây, Phương Nguyên đã báo đáp nàng rất nhiều. Có thể làm được như vậy đã là hiếm thấy, Thương Tâm Từ cũng không thể yêu cầu điều gì nữa. Thế nhưng nếu Hắc Thổ không giúp nàng, còn có ai có thể giúp nàng đây? Bạch Vân sao? Sẽ không, hai người bọn họ có quan hệ nam nữ thân mật, đương nhiên cùng tiến cùng lùi. Thương Tâm Từ không nghĩ ra còn người nào để lựa chọn, trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng nở nụ cười khổ, ta hiểu. Nhưng những nguyên thạch này coi như ta cho Hắc Thổ ngươi đi. Thất phu vô tội mang theo ngọc là mắc tội, nếu ngươi không nhận, chỉ sợ ta cũng sẽ cống hiến ra mà thôi. Phương Nguyên cười ha ha nói, Trương tiểu thư, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi. Hồi ta mới gia nhập đội buôn, ta và Bạch Vân bị thương nghiêm trọng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Thực lực hạ xuống mức thấp nhất, còn bị một số cường nô ức hiếp. Hừ, thực sự là hổ lạc Bình Dương bị chó bắt nạt. Là ngươi đã che chở chúng ta, cho hai chúng ta có cơ hội tỉnh dưỡng. Phần ân tình này, nói là đại ân cứu mạng cũng không quá đáng. Mà ta là người có ân phải báo đáp, có cừu tất báo. Tuy ngươi là phàm nhân nhưng ta tán thưởng ngươi, thậm chí thưởng thức ngươi. Chúng ta gặp nhau trong biển người mênh mông cũng là một duyên phận. Chịu ân bằng giọt nước, báo đáp cả một nguồn suối. Huống chi là loại ân cứu mạng này. Ngươi mang nguyên thạch về, ta tất toàn lực bảo vệ ngươi. Hả? Thương Tâm Từ nghe vậy, thốt lên kinh ngạc. Lông mi nàng khẽ rung, hai mắt ửng hồng, mờ mịt không hiểu. Vì trong mắt nàng đều là nước mắt nên nhìn Phương Nguyên cũng trở nên mơ hồ. Thế nhưng trong lòng hình tượng của Phương Nguyên cực kỳ rõ ràng. Giật hoa trên gấm, làm sao có thể so được với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hoạn nạn mới hiểu lòng người. Phương Nguyên gặp Thương Tâm Từ với biểu lộ như thế, nhưng trong lòng không đắc ý, tiếp sau đó mới là trọng điểm. Hắn nói tiếp, chỉ là có một chuyện cần ngươi nói rõ. Xin các hạ nói. Thương Tâm Từ duỗi ngón tay như nhánh ngọc xanh ra, lau nhẹ nước mắt, vuốt lên nỗi lòng. Ta cùng Bạch Vân đều là người trong ma đạo. Phương Nguyên nói. Thương Tâm Từ gật gật đầu, không có vẻ ngoài ý muốn. Điểm ấy nàng đã đoán được từ lâu, trước đó, Trương Trụ cũng có suy đoán này, để nàng đề phòng hai người Phương Bạch hơn. Cho nên, Thương Tâm Từ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không thể nhanh chóng tiếp nhận sự thật này. Nàng không có tư chất tu hành, lại là con riêng ngoài ý muốn, không có kinh nghiệm trong cuộc sống, để nàng trưởng thành sớm, đã có nhận biết sâu sắc đối với bản chất của cái thế giới này. Huống hồ đối với nàng hiện tại mà nói, cũng không có chỗ trống là lựa chọn tốt nào. Thanh âm Phương Nguyên chuyển sang lạnh lão, người trong ma đạo,

Ông ta cười cười, đúng rồi, các ngươi tới đây bằng cách nào? Từ Trương gia đến nơi đây là một quãng đường rất dài đó. Lão gia, xém chút nữa người đã không thể nhìn thấy tiểu thư rồi. Đoạn đường này của chúng ta chính là ngàn cân treo sợi tóc. Mấy ngàn người trong thương đội giờ chỉ còn lại 4 người chúng ta. May mắn chúng ta gặp được hai vị đại nhân là Hắc Thổ cùng Bạch Vân giúp đỡ, nếu không thì... Tiểu Điệp lại không nhịn được, thốt ra. Tiểu Điệp. Thương Tâm Từ hung hăng róc xương lóc thịt Tiểu Điệp một chút. Tiểu Điệp đành phải ngậm miệng lại. Thương Yến Phi ở một bên đem hai cái tên Hắc Thổ Bạch Vân này ghi nhớ kỹ ở trong lòng, một bên mỉm cười nói, sau này các ngươi cứ ở lại đây, nơi này rất an toàn, khi nhàn rỗi có thể đi dạo trong đình viện một chút, đi dạo một vòng bên người đường cũng được. Các ngươi vừa đến đây còn chưa quen thuộc, sẽ dễ bị lạc đường. Ta sẽ sai khiến cho ngươi một nha hoàn mới, nàng ta quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Ta đi trước, các ngươi từ từ nghỉ ngơi. Thương Yến Phi nhìn ra được Thương Tâm Từ còn cần thời gian để điều chỉnh bản thân. Lúc này cần phải cho nàng không gian cùng thời gian để thích ứng. Lão gia người thật tốt, mặc dù là tộc trưởng Thương gia nhưng lại hiền lành như thế. Tiểu thư, ông ấy dù sao cũng là cha ruột của người. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Thương Yến Phi, Tiểu Điệp khuyên nhủ. Ta biết, từ lúc gặp ông ấy lần đầu tiên đã hiểu được dụng tâm lương khổ của mẹ. Hay, trước khi chết bà dặn dò ta đến núi thương lượng, nhưng lại không nói rõ. Bởi vì bà cũng không dám khẳng định, ông ấy có nhận ra đứa con gái là ta hay không. Mặc dù hiện tại ông ấy nhận ra ta, nhưng trong lòng ta lại không thể cảm nhận được. Những việc này đến quá đột ngột. Tiểu thư, bất kể như thế nào, mặc kệ người đi nơi đâu, Tiểu Điệp đều sẽ ở bên cạnh người. Tiểu Điệp ngồi ở trước bàn, bắt được tay Thương Tâm Từ, cổ vũ nàng. Ừm. Thương Tâm Từ cảm động gật gật đầu, đem một tay khác khoác lên trên tay Tiểu Điệp. Đương nhiên, nếu như tiểu thư có thể lưu lại, vậy thì càng tốt hơn. Phải biết, đây chính là thương gia nha. Trời ạ, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay đó tiểu thư. Trương gia chỉ coi là sách dạy cho thương gia cũng không xứng, tiểu thư. Tiểu Điệp làm mặt quỷ, kêu lên. Ngươi nha. Thương Tâm Từ vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Điệp. Tiểu Điệp cười khanh khách, tiếng cười dần dần lây nhiễm Thương Tâm Từ, hóa giải nỗi buồn tích tụ trong lòng nàng. Thương Yến Phi đi ra khỏi phòng ốc, nụ cười trên mặt lập tức biến mất hầu như không còn. Ông ta mặc một cái áo bào đen, khuôn mặt anh tuấn, hai mắt lóe lên những tia lạnh lão, khóe môi quen mím chặt tiết lộ tính cách kiên định quả cảm của ông ta. Ông ta là Thương Yến Phi, tộc trưởng thế hệ này của Thương gia. Ông ta tâm ngoan thủ lạc, vì chức vị tộc trưởng mà khiến hai huynh đệ, một tỷ muội tự sát. Ông ta sát phạt quả đoán, lúc vừa mới thượng vị, một cái sơn trại xa xôi tự cho mình là thượng đế trên trời cao, tập kích thương đội của Thương gia. Ông ta dẹp hết nghị luận của mọi người, hao phí món tiền viễn chinh khổng lồ, tàn sát hết một đám người trong sơn trại đó. Chém dứt hết tất cả tù binh xin hàng, đầu lâu xếp thành một núi nhỏ, bày ở trước mắt nhóm gia lão đã phản đối viễn chinh trước đó. Ông ta thủ đoạn cường hãn, từ khi thượng vị đến nay, củng cố quyền thế, đề bạt thân tín, chèn ép đối thủ, lập tức xác lập hơn 10 vị gia lão khác. Chỉ dùng vẻn vẹn 3 năm, toàn bộ tầng lớp cao của thương gia chỉ còn lại một mình thanh âm của ông ta. Ông ta có ánh mắt trác tuyệt, có tài kinh doanh tài ba. Tại vì nhiều năm như vậy, quy mô thương đội của thương gia đã lớn ra gấp hơn 3 lần. Trên 100 cái gia tộc đều phụ thuộc vào thương gia, trở thành một cổ thế lực khổng lồ ẩn hình. Ông ta chọn người hiền tài, xem như là đối xử như con cái của mình cũng không ngoại lệ. Trước kia khi còn lại thiếu chủ của thương gia thì có 15 người. Sau khi ông ta tiền nhiệm thì trực tiếp giảm bớt 1/3. Càng khó hơn chính là thiên phú dị bẩm của ông ta, tư chất loại giáp, trong khi quản lý gia tộc, tu vị cũng đang không ngừng tăng lên, trở thành người đứng đầu, khiến cho người khác hâm mộ ghen ghét. Đây mới là Thương Yến Phi, người đàn ông phàm tục tuyệt phẩm ở Nam Cương. Thuộc hạ bái kiến tộc trưởng đại nhân. Một thiếu nữ cổ sư khom mình hành lễ với ông ta. Điền Lam, từ hôm nay trở đi, người phải tận tâm tận lực phục thị tiểu thư Từ Nhi. Hiểu chưa? Thương Yến Phi lạnh lùng nói. Thuộc hạ đã hiểu. Thiếu nữ gật đầu. Ở bên cạnh người tiểu thư Từ Nhi thì lưu ý thêm, nghe ngóng nhiều một chút. Tiểu thư Từ Nhi có thể không quá thích nói chuyện, nhưng nha hoàn bên người nàng lại là nhanh mồm nhanh miệng, nàng ta chính là điểm đột phá của ngươi. Ta yêu cầu người dò thăm các nàng là rốt cuộc đã có thể đi vào núi thương lượng bằng cách nào. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Ừm, ngươi đi đi. Thuộc hạ cáo lui. Điền Lam là cô nhi mà Thương Yến Phi thu dưỡng, trung thành tuyệt đối, dùng vô cùng yên tâm. Năng lực làm việc cũng mạnh, 3 ngày sau, nàng ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Hắc Thổ Bạch Vân. Ma đạo cổ sư. Thương Yến Phi vuốt cằm, nếu như chuyện này là thật, ta cũng phải cảm tạ hai người bọn họ thật tốt. Có điều để đề phòng khả năng khác, vẫn là điều tra lại một chút. Nhớ tới đây, Thương Yến Phi gọi Ngụy Ương, ngươi đi tìm kiếm hai người kia, một người tên là Hắc Thổ, một người khác tên là Bạch Vân, một nam một nữ, ma đạo cổ sư. Dung mạo đặc thù là Nội Thành Đệ Tam. Đã qua ba ngày, hai người kia vẫn luôn ở trong Nam Thu Quyển sao? Đúng vậy, thiếu chủ, kể từ sau ngày đó, bọn họ liền trốn trong xó ít ra ngoài. Nhiều nhất cũng chỉ là ra mua chút sữa dê bò. Thuộc hạ xem chừng những sữa này hẳn là dùng để nuôi nấng những cái cổ kia. Ghê tởm. Thương Nhai Tý cắn răng, ánh mắt như đao, hận không thể bóp nát hai người Phương Bạch. Mắt thấy kỳ kiểm tra đánh giá sắp đến, ở bên trong 10 vị thiếu chủ, hắn ta đã là tên ở sau cùng, nếu như không có một điểm thành tích thì xác định chắc chắn hắn ta sẽ bị đào thải. Thương Yến Phi con cái đông đảo, nhưng vị trí thiếu chủ của Thương gia chỉ có 10 vị. Đãi ngộ giữa những người con cái bình thường với thiếu chủ có thể nói là khác biệt giống như ngày và đêm. Thiếu chủ được muôn người chú ý, có thể quản lý thương lượng cả một sản nghiệp, phong quan vô hạn, giàu có sung túc. Thiếu tộc trưởng càng là ghê gớm. Nhưng nếu như chỉ là con cái bình thường, đãi ngộ đó dường như không có gì khác biệt so với tộc nhân. Thương Nhai Tý đã cảm nhận được tư vị quyền lợi của thiếu chủ, muốn để hắn ta quay về sinh hoạt như đứa con bình thường thì còn không bằng để hắn ta đi chết. Cho nên, nhất định phải đạt được cái đạo truyền thừa kia. Không chỉ có phải lấy được, còn phải đè thấp giá bán xuống. Chỉ có ép tới càng thấp, thành tích của hắn ta mới càng tốt. Nhưng hết lần này đến lần khác, hai người Phương Bạch lại cuộc cường giống như cục đá, không chịu cúi đầu trước hắn ta. Nếu như ở Nội Thành Đệ Tứ hoặc là Nội Thành Đệ Ngũ, hắn ta còn có thể đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ của thiên môn, ép buộc bọn họ cúi đầu. Nhưng hai người này lại ở tại Nội Thành Đệ Tam, cho Thương Nhai Tý 100 cái lá gan, hắn ta cũng không dám đánh ở chỗ này. Tiếp tục như vậy cũng không được, bọn họ có thể kéo dài, nhưng ta lại không thể kéo dài nổi. Xem ra còn phải để ta tự mình ra tay, hừ. Thương Nhai Tý càng nghĩ càng ngồi không yên, cuối cùng mang theo một nhóm người tâm phúc, đi vào Nam Thu Quyển. Nam Thu Quyển chính là một lâm viên, để có khách quý ở lại. Ở Nội Thành Đệ Tam không có khách sạn, đều là lâm viên cỡ nhỏ dạng này. Ở chỗ này một ngày cần 30 khối nguyên thạch. 10 ngày chính là 300 khối, ở một tháng chính là gần 1000 khối nguyên thạch. Giá cả ở Nam Thu Quyển, trong Nội Thành Đệ Tam, còn tính là hợp lý. Với lâm viên cỡ lớn một chút, một ngày chính là trên 100 khối nguyên thạch. Mà có vài lâm viên đặc cấp, người có nguyên thạch cũng không thể ở, nhất định phải có được lệnh bài của thương gia. Ở thành thương gia, có thể nói tất đất tất vàng. Nhất là ở Nội Thành Đệ Tam, giá hàng rất cao. Thời điểm Thương Nhai Tý mang người đến thăm, hai người Phương Bạch đang đánh ở trong đình ngay bên cạnh hồ sen. Thương Nhai Tý hừ hừ hai tiếng, không nặng không nhẹ nói, hai vị thật sự là vô cùng hăng hái, hai ngày này làm sao lại không đi cửa hàng khác hỏi thăm một chút. Có cái gì mà hỏi? Muốn mua người, tự nhiên sẽ tìm tới cửa, người nói đúng không? Phương Nguyên cười nhạt một tiếng. Người! Thương Nhai Tý lập tức giận dữ, thái độ của Phương Nguyên làm cho hắn ta rất khó chịu. Hắn ta cắn răng, khó khăn đè lại tâm tình trong lòng xuống, ngẩng đầu ngạo mạn mà nói, ta là thấy hai người các ngươi cũng không dễ dàng, được rồi, vậy thì 50 vạn nguyên thạch đi. Các ngươi thấy được chưa? 50 vạn nguyên thạch. Ha ha, không bán. Giá thấp nhất là 65 vạn. Phương Nguyên nhìn Thương Nhai Tý một chút, rồi lại đem ánh mắt chuyển dời đến bàn cờ một lần nữa. Hai mắt Thương Nhai Tý híp lại, đi mấy bước đến bên cạnh Phương Nguyên, thấp giọng uy hiếp nói, các ngươi hai ma đạo cổ sư này vẫn còn giả bộ. Ta đã sớm điều tra lai lịch của các ngươi, đạo truyền thừa này là giành được từ trong tay Bách Gia sao? Nghe nói các ngươi còn giết chết hai thiếu tộc trưởng của Bách Gia. Khuyên các ngươi thấy tốt thì lấy, tranh thủ thời gian một chút. Nói cho các ngươi biết, mấy ngày nay còn có một đội ngũ của Thiết Gia đã đến được núi Thương Lượng, truyền đi khắp nơi để tìm hiểu tung tích của các ngươi. Ngươi nói xem, nếu như ta đem tin tức các ngươi ở chỗ này nói cho bọn họ thì sẽ như thế nào? Ồ, vậy ngươi hãy đi mật báo đi thôi. Phương Nguyên cười ha ha một tiếng. Ngươi! Thương Nhai Tý chỉ vào Phương Nguyên, không thể nhịn được, ta cho ngươi biết, 50 vạn nguyên thạch đã có thể biểu hiện thành ý của ta. Ngươi ngoại trừ bán cho ta thì còn có thể có lựa chọn khác sao? Không có. Đây là địa bàn của ta, tốt nhất ngươi hãy xem kỹ tình hình đi. Nhưng vào lúc này, một vật sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cổ sư. Cổ sư này nhìn qua một vòng, sau đó xoay người hành lễ một chút, nói với hai người Phương Bạch, Hắc Thổ, Bạch Vân, bái kiến hai vị, bỉ nhân Ngụy Ương, phụng lệnh của tộc trưởng, kính thỉnh hai vị đến Nội Thành Đệ Nhị một chuyến. Cái gì? Phụ thân đại nhân muốn gặp mặt hai người bọn họ. Thương Nhai Tý chỉ cảm thấy một tia sấm sét giữa trời quang bổ trúng đầu mình, trong mắt trừng lớn, toát ra vẻ hoảng sợ. Lần này không xong rồi.

hai quý khách nếu không ngại thì ở đây dùng chút hoa quả, tộc trưởng đại nhân vừa mới xuất quan, đang xử lý sự vụ. Lát nữa sẽ đến. Chỗ này là nhà riêng của tộc trưởng đại nhân, kính xin hai vị chờ ở đây, dừng tùy ý ra ngoài đi lại. Tại hạ cáo từ. Căn nhà riêng này không có một bóng người, Ngụy Ương rời đi, hai người Phương Bạch ở lại đây. Hai người chờ ở đây đủ ba canh giờ đến một bóng ma cũng không thấy đâu. Ngụy Ương nói dùng hoa quả nhưng ở đâu có hoa quả. Ngay cả trà cũng không có. Canh giờ đầu tiên, Phương Nguyên ngồi yên ở ghế gỗ rộng. Canh giờ thứ hai, miệng hắn lầm bầm, dần dần ngồi không yên, toát ra tâm tính nôn nóng. Canh giờ thứ ba, hắn biểu hiện ra sự nôn nóng bất an, đi lại trong nhà. Hừ, cái người thương gia tộc trưởng này là thứ đồ gì? Muốn chúng ta chờ, còn ông ta đang ở đâu? Cái giá thật lớn. Phương Nguyên đi qua đi lại, ngữ khí tức giận bất bình. Người không thể ngồi xuống sao? Đi qua đi lại đến hoa hết cả mắt, an tâm tu hành, không được sao? Bạch Ngưng Băng khẽ nhíu mày, biểu hiện này không hề giống Phương Nguyên ngày thường. Chuyện này kỳ lạ, ngươi cảm thấy thực sự là thương gia tộc trưởng muốn triệu kiến chúng ta sao? Phương Nguyên nhíu chặt lông mày. Ta làm sao biết được? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Bạch Ngưng Băng lười hắn một cái, hoài nghi nói, có phải ngươi đã làm chuyện gì xấu, trêu chọc tới thương gia? Phương Nguyên hừ một tiếng nói, ta và ngươi sớm chiều ở chung, ngươi còn không hiểu ta. Nhà riêng này người nào không có, khiến ta hơi bất an. Chúng ta đi ra ngoài một chút, xem tình hình. Bạch Ngưng Băng suy nghĩ một chút, đứng dậy nói, cũng tốt. Hai người Phương Bạch ra khỏi phòng, viện này không lớn cũng không có gì lạ. Mà cùng lúc đó, ở trong thành số 1. Trong thư phòng, mây mù màu sắc được đỡ bốc lên trước mặt Thương Yến Phi đang hiện ra cảnh tượng của hai người Phương Bạch. Ngụy Ương, ngươi thấy hai người này thế nào? Thương Yến Phi no goi, nói với Tầm Phúc đứng bên cạnh. Ngụy Ương trầm ngâm nói, theo thuộc hại, hai người này hẳn là cổ sư ma đạo. Căn cứ theo tình báo, tuổi trẻ đã là tu vi tam chuyển điên phong, có thể thấy được thiên tư trách tuyệt. Trong hai người này, Hắc Thổ tương đối thẳng thắn, có một nguồn xung lực, mà Bạch Việt Nam thì lại tâm tư kín đáo, lòng dạ tính toán hơn. Hắc Thổ, Bạch Vân hai tên này đều là giả. Ừ, phân tích không sai. Nếu như vậy, những ngày gần đây, người phụ trách tiếp đón hai người bọn họ. Thử thân thủ của bọn họ, rồi sau đó thăm dò bọn họ theo hầu. Thương Yến Phi nói xong thì thu hồi mây mù rực rỡ. Ông ta chỉ quan tâm tới Thương Tâm Từ, không có hứng thú với hai người Phương Bạch. Sau khi thăm dò, ông ta đã hiểu rõ tính cách của hai người kia. Kết hợp với tin tình báo trước đó, trong lòng Thương Yến Phi đã có ấn tượng tổng thể. Cổ sư ma đạo cũng không phải ai cũng là người điên. Hai tên nhóc này cũng không tệ lắm, khả năng là vì tuổi còn trẻ nên có thể cảm giác được sự kiêu ngạo của bọn họ. Thông thường người có nguyên tắc đều là người kiêu ngạo. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nói thật, Thương Yến Phi cảm thấy hai người Phương Bạch cũng không tệ lắm. Thế nhưng ông ta là người cẩn thận, những người có thể ngồi vững vị trí như ông ta đều là người cẩn thận. Ông ta còn đang đợi. Chờ người phái ra ngoài thẩm tra trở về. Chờ toàn bộ đều được kiểm tra, đều ổn thỏa. Cứ xử lý như vậy, ngươi điềm đi. Thương Yến Phi phất tay một cái, sau đó lấy một công văn trên chồng sách trên bàn sách. Ông ta chỉ bế quan có nửa tháng mà đã nhiều sự vụ động lại như vậy. Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng xem xét toàn bộ nhà riêng này, quả nhiên không có bất kỳ ai. Hai người đang do dự có nên ra ngoài xem hay không thì Ngụy Ương tới. Hai vị, tộc trưởng đại nhân sự vụ bận rộn, không có cách nào thoát thân. Lần gặp mặt này chỉ có thể hủy bỏ. Hắn ta ấy nấy tạ lỗi. Cái gì? Muốn chúng ta tới thì tới, muốn chúng ta đi thì đi sao? Phương Nguyên không cam lòng nói. Bạch Ngưng Băng thì trầm mặt, không biểu thị điều gì. Ngụy Ương cười nói, hai vị đều là quý khách, thương gia làm sao có thể đuổi quý khách ra ngoài đây? Tộc trưởng đại nhân vì để tạ lỗi ta mệnh ra chuyên chiêu đãi hai vị. Ta đặc biệt đặt một bàn tiệc rượu ở Thực Thiên Lâu, xin hai vị quý khách nhất định phải thưởng thức. Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng liếc mắt nhìn nhau, Phương Nguyên nói, đúng lúc chúng ta đang đói bụng, vậy trước tiên đi lấp đầy bụng đã. Thực Thiên Lâu chính là tửu lâu số 1 số 2 của thương gia thành, chiếm một tầng không ghen trong thành số 3. Phong cách tao nhã, thức ăn phong phú, có một cổ sư làm đầu bếp, vận dụng crô phụ trợ nấu nướng. Thức ăn làm ra là mỹ vị đỉnh cấp, thức ăn bình thường không thể so sánh được. Một bữa ăn ròng rã hơn 2 canh giờ, hơn 100 loại thức ăn, mỗi món đều có đặc sắc riêng. Rượu ngon, cũng vô cùng dư vị. Chỉ có điều Bạch Ngưng Băng ăn không nhiều, trong lòng vẫn lo lắng về việc thương gia tộc trưởng triệu kiến. Trong bữa tiệc, nàng nói bóng gió với Ngụy Ương, thế nhưng Ngụy Ương cũng cẩn thận, miệng kín như bưng. Ngược lại Phương Nguyên ăn tới mức miệng đầy dầu mỡ, uống cao hứng, bắt dầu hét to, tự như đã quên những bất mãn vừa tức giận vừa rồi. Ngụy Ương nhìn Phương Nguyên nâng vò rượu lên uống, lại nhìn Bạch Ngưng Băng chỉ uống nước, nhất thời cảm thấy cái tên Phương Nguyên kia khá là đáng yêu. Sau khi cơm nước no nê, Ngụy Ương đưa hai người về Nam Thu Quyển. Ngụy Ương cáo biệt hai người nói, hai vị nghỉ ngơi đêm nay, ngày mai tại hạ quay lại tìm hai vị, dưa hai vị đi du lãm Thương Gia Thành một phen. Đến ngày thứ hai, quả nhiên Ngụy Ương tới Nam Thu Quyển, mời hai người Phương Bạch đi du lãm Thương Gia Thành. Thương Gia Thành chúng ta, riêng về diện tích thì tuyệt đối là đệ nhất Nam Cương. Thương gia kinh doanh ở đây mấy ngàn năm, toàn bộ thương nghiệp ở đây đều bị cải tạo. Ở đây có hơn vạn cửa hàng, còn có mấy trăm ngàn người sinh sống. Hai vị chắc chưa ăn gì, trước tiên ta đưa hai vị tới một cửa hàng có tiếng lâu đời. Mời tới bên này. Hai người Phương Bạch đi theo Ngụy Ương, đi xuống thang đá hình trụ. Đi khoảng ba tầng, thì tới một cửa tiệm, tên là Tảo Xuân. Bánh mã não, gói gạch cua, bánh chiên kim điền, cháo tuyết Thương Gia Thành từ trong ra ngoài phân thành số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 trong thành và có ngoại thành. Cùng với trong những thành này cũng phân chia ra nhiều khu nhỏ, có khu mỹ thực, khu đánh bạc, khu gửi nuôi và khu phong nguyệt. Ngụy Ương giới thiệu. Nơi này là khu mỹ thực, tửu lâu san sát nhau, phần lớn đều có cổ sư đầu bếp. Món ngon mỹ vị đếm không xuể. Đây là khu gửi nuôi. Rất nhiều cổ sư có quá nhiều cổ trùng đều thả tới nơi này gửi nuôi. Dựa theo tình hình cụ thể mà thu phí dụng. Thông thường thì một cổ sư nhất chuyển phí gửi nuôi mỗi tháng là 80 khối nguyên thạch. Nơi chúng ta đang đi tới chính là khu cổ đấu. Ở đây đơn giản là cổ đấu, cổ sư không thể ra tay, chỉ có thể bỏ mặc cổ. Hai vị nếu như xô cổ thì có thể thử một lần. Tầng này là khu phong nguyệt, là nơi xô nhiều thanh lâu rất Thương Gia Thành. Rất nhiều cổ sư tới đây để thả lỏng. Hai vị cũng là người buôn bán, nhất định trên đường bán hàng rất áp lực. Ngươi có thể tìm nữ tử ở đây, cũng có cả đàn ông, thậm chí có cổ sư. Làm sao, hai vị không có hứng thú sao? Ngụy Ương có mang theo một đầu xà, khiến cho Bạch Ngưng Băng được mở mang tầm mắt. Thương gia thành phồn hoa rực rỡ, khiến người ta lưu luyến quên lối về. Thời gian một ngày quá ít, mà thương gia thành lại quá lớn, cho dù ba người cưỡi ngựa xem hoa cũng chỉ đi được 1% mà không thể đi hết toàn bộ thương gia thành. Ngày thứ ba, Ngụy Ương tiếp tục đến chiêu đãi hai người Phương Bạch. Nơi này là khu đại luyện. Hai người đều là cổ sư, đương nhiên hiểu rõ luyện cổ rất gian nan. Đối với chúng ta mà nói, sợ nhất là luyện hóa phải cổ hoang dại ngoan cố, hoặc là cổ do cường giả thành danh để lại. Cổ càng cấp cao thì càng khó luyện hóa. Nhớ năm đó, Vũ Cơ nương nương vì luyện hóa một cổ long lực ngũ chuyển mà phải mất tới 11 năm. Vì vậy đại luyện là rất quan trọng, và cũng có luôn cả thị trường. Nơi này là khu bán đấu giá. Ở đây mỗi ngày đều sẽ cử hành các buổi bán đấu giá nhỏ, mỗi cách 2 tuần lại có một buổi đấu giá cỡ trung, mỗi tháng lại có ít nhất một buổi đấu giá cỡ lớn. Những thứ xuất hiện trên buổi đấu giá bình thường đều là những thứ tốt. Nơi này là khu diễn võ, có 80 võ trường to nhỏ, nơi này vĩnh viễn là nơi náo nhiệt nhất. Võ trường có một người diễn võ, cung ứng các cổ sư thí nghiệm luyện tập tác dụng của cổ. Võ trường có hai người diễn võ là cung ứng các cổ sư so tài. Còn võ trường có nhiều người diễn võ là tiến hành nhiều người loạn chiến. Đúng như Ngụy Ương từng nói, khu diễn võ luôn là nơi náo nhiệt nhất Thương Gia Thành. Nơi này âm thanh ầm ĩ, người đến người đi. Có thể dễ dàng nhìn thấy một cổ sư tam chuyển. Ngụy đại ca, sao ngươi lại tới đây? Trong đám ngươi, có một vị thanh niên nhìn thấy Ngụy Ương, hắn ta lập tức gọi rồi bước nhanh tới. Chàng thanh niên này khoảng chừng 27-28 tuổi, khuôn mặt bình thường, nhưng khí tức sắc bén vượt trội. Tiểu Tiêu, nghe người ta nói ngươi đánh tới thành số 3 rồi. Làm rất tốt. Ngụy Ương vỗ vai nam thanh niên, khích lệ. Vâng, gần đây đã lên cấp trung giai tam chuyển, sức chiến đầu cung lên theo. Nói đến còn phải cảm tạ Ngụy Ương đại ca chỉ giáo, bằng không ta cũng không có ngày hôm nay. Nam thanh niên thành khẩn cảm tạ. Tiểu tử ngươi thiên phú không tệ, không có ta ngươi cũng có thể thành công. Ngươi còn chưa tới 30 tuổi mà đã lên cấp trung giai tam huyển, lợi hại hơn ta năm đó nhiều, ha ha. Ngụy Ương cười nói. Nam thanh niên dùng ánh mắt sùng bái nhìn Ngụy Ương, nói, Ngụy Ương đại ca, ta sao có thể so với ngài. Năm đó ngài chỉ là trung giai tam chuyển nhưng đã có thể xưng hùng bên trong thành số 3. Mới có 25 tuổi đã được tộc trưởng đại nhân vừa ý, được mời chào. Bây giờ ngài đã là gia lão cao quý, Thường Gia có mấy gia lão khác họ. Chỉ cần nỗ lực, ngươi cũng có thể làm được. Ngụy Ương động viên nam thanh niên. Sau đó hắn ta xoay người lại, giải thích với hai người Phương Bạch. Khu diễn võ là con đường thương gia chọn lựa nhân tài đối ngoại. Năm đó, ta đánh từ khu diễn võ thành số 5 đánh vào thành số 3, sau đó bảo vệ 18 tráng võ đài, cuối cùng được tộc trưởng đại nhân mời chào. Lúc đó, Thương Yến Phi còn chưa phải là thương gia tộc trưởng. Ngụy Ương được Thương Yến Phi coi là tâm phúc, sau khi Thương Yến Phi tại chức thì hắn ta thuận thế được thăng chức làm gia lão khác họ. Bạch Ngân Băng nhất thời bừng tỉnh. Chẳng trách Võ Trường Diễn võ được hoan nghênh như vậy. Thương gia là một gia tộc lớn đại nghiệp lớn, rất nhiều nơi cần nhân thủ, chỉ dựa vào thành viên bổn tộc thì rất nhiều lúc không thể đẩy cục diện lên được. Các đời thương gia thiếu chủ đều sẽ mời chào một cố sư ma đạo nhất định. Nếu như thiếu chủ mà cổ sư ma đạo này dựa vào có thể trở thành tộc trưởng thì họ có thể được phong làm gai lão khác họ, hưởng thụ đãi ngộ của gia lão. Cổ sư tu hành cần một lượng tài nguyên rất lớn. Đại đa số cổ sư ma đạo không được gia tộc cung cấp tài nguyên ổn định đều khốn cùng chán nản. Chỉ có dựa vào gia tộc mới có thể sinh tồn tốt hơn. Ngụy Ương chính là một ví dụ thành công trước mắt. Ở khu diễn võ thương gia thành, số một lượng lớn cổ sư ma đạo vì dựa vào thương gia mà có thể tẩy trắng thành chính đạo, trở thành người như Ngụy Ương vậy, không ngừng chiến đấu, trèo lên trên. Trường diễn võ, nơi này tràn ngập hồi ức của ta. Hai vị, có hứng thú luận bàn cùng ta một chút không? Ngụy Ương đột nhiên đề nghị. Ngụy đại ca muốn so tài. Tiểu Tiêu hưng phấn đến mức tỏa sáng cả hai mắt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Phương Nguyên và Bạch Ngân Băng liếc mắt nhìn nhau. Được, vậy trải nghiệm một chút. Phương Nguyên sớm đoán được thương gia tất sẽ thăm dò về phương diện này, biết thời thế nói. Ngụy đại ca, người không hay tới đây, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Vậy để ta dẫn đường cho ngài đi. Tiểu Tiêu xung phong nhận dẫn đường. Ngụy Ương gật gù, cũng được. Tiểu Tiêu căng thẳng nói tiếp, Ngụy đại ca muốn sân bãi thế nào, rừng rậm, vùng núi, nguyên giả hay là sa mạc, hồ nước. Ngụy Ương quay đầu, trưng cầu ý kiến của hai người Phương Bạch, hay là hai vị quý khách chọn đi. Có một số cổ sư am hiểu chiến đấu vùng núi, một số cổ sư am hiểu chiến đấu vùng sa mạc. Hoàn cảnh chiến đấu là nhân tố ảnh hưởng rất lớn tới chiến công. Nơi này còn có thể chọn sân bãi. Có những sân bãi gì? Bạch Ngân Băng ngạc nhiên nói. Tiểu Tiêu thấy Ngụy Ương xưng hô hai người Phương Bạch là quý khách, cũng không dám thất lễ, lúc này giới thiệu một phen, khu diễn võ thành số 3, chế tạo mấy chục sân bãi, hầu như bao gồm toàn bộ chiến trường thông thường. Sau khi Bạch Ngân Băng nghe xong, cũng không khỏi sinh ra lòng muốn thử nói, vậy thì chọn phiến đá tràng đi. Phiến đá tràng là trường diễn võ tối bình thường, không có tất cả các nhân tố gió mưa bão cát. Phiến đá đặc chế màu đen, phủ kín toàn bộ mặt đất 30 trượng. Mau nhìn, hình như là Ngụy Ương gia lão. Là Ngụy Ương gia lão, chính là hắn ta. Tuy hắn ta chỉ có ất đẳng tư chất nhưng lại thành công ra khỏi khu diễn võ, năm đó ta từng tỉ thí với hắn ta. Ngụy Ương dường như được rất nhiều người yêu mến, hắn ta xuất hiện ở khu diễn võ, hấp dẫn ánh nhìn của nhiều người. Thế nhưng Ngụy Ương là người biết điều, lợi dụng quyền lợi của gia lão đóng kín trường diễn võ này, cấm người ngoài tới quan chiến. Chỉ để lại một mình Tiểu Tiêu. Ngụy Ương đi tới giữa sân đứng lại nói, dựa theo quy củ bình thường, hai bên giao đấu phải nói rõ tu vi tự thân, đồng thời đo lường bảo quan. Tuy nhiên chúng ta chỉ tùy ý luận bàn, những quy củ này thì miễn đi. Hai vị mời ra tay. Nghe ý tứ này của hắn ta, hắn không muốn đọ sức với một người mà chọn cả hai người Phương Bạch. Tiểu Tiêu đứng ở ngoài, hứng phấn nắm chặt nắm đấm, Ngụy đại ca năm đó lấy yếu thắng mạnh, tu vi trung giai tam chuyển đã xưng hùng. Chiến thắng 18 cuộc, hầu như mỗi một cuộc đấu đều là cuộc chiến kinh điển. Bây giờ hắn ta đã là tam chuyển điên phong, trận chiến này ta nhất định phải quan sát thật kỹ. Phương Nguyên và Bạch Ngân Băng liếc mắt nhìn nhau, khởi động, hai bên trái phải nhào về phía Ngụy Ương. Muốn cận chiến sao? Ngụy Ương đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ người hắn ta tạo thành một bộ chiến giáp bao quanh người hắn tam hai bên trái phải đều bảo hộ chu toàn. Vèo vèo. Phương Nguyên và Bạch Ngân Băng không hẹ mà cùng thôi thúc cốt thương xoắn ốc. Mấy cốt thương cùng nhanh chóng tự quay, xuyên qua không khí bắn điện xuyên về phía Ngụy Ương. Đây là cổ gì? Trong lòng Ngụy Ương hơi kinh ngạc, hắn ta lần đầu nhìn thấy cổ cốt thương. Hắn ta chưa né tránh, cố tình thí nghiệm uy lực của Crow cốt thương xoắn ốc, gắn gượng trúng ba đòn. Ánh sáng màu vàng lay động, nhưng vẫn tiếp tục chống đỡ. Cổ này không tệ, có một luồng sức mạnh, am hiểu về tấn công. Ngụy Ương lâm nguy nhưng không loạn, thôi thúc chân nguyên, giáp quan lại cường thịnh trở lại. Ta đến đây. Hắn ta khẽ quát một tiếng, hai tay khẽ nắm lại ngưng tụ thành hai thành quang đao, sáng lấp lóe. Cổ đao quang của Ngụy đại ca đã xuất hiện. Tiểu Tiêu xem đến đây, kích động thốt lên. Ngụy Ương nắm lấy hai thanh đại đao, ánh mắt quét qua, lựa chọn hung hãn xông tới Phương Nguyên. Cổ đao quang và cổ hòa kiếm nổi danh là một trong những cổ tam chuyển công kích mạnh nhất. Nhìn Ngụy Ương vọt tới, Phương Nguyên mắt hổ như muốn bắn ra. Tuy cổ đao quang mạnh nhưng hắn không hề quý kỵ. Nhảy lên. bàn chân đột nhiên sinh ra hai cài lò xo, dẫm lên mặt đất, sau khi tiếp áp cực hạn thì tốc độ Phương Nguyên đột nhiên tăng. Cổ Thiên Bồng, Phi Cốt Thuẫn. Cả người Phương Nguyên được bao bọc bởi một tầng hư giáp màu trắng, đồng thời bay ra Bạch Cốt Thuẫn bài, bay xung quanh thân thể của hắn, trước, sau, trái phải, xoay tròn. Đến hay lắm. Ngụy Ương khẽ quát một tiếng, vọt tới trước mặt Phương Nguyên, hai đao từ trên cao xuống, đánh tới. Phương Nguyên không tránh né, giơ tay phải lên, đập tới. Trong mắt Ngụy Ương lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ Phương Nguyên chiến đấu dũng mãnh như vậy. Hai đao quang mạnh mẽ đánh xuống, Bạch Cốt Thuẫn bài tự động bay lên ngăn cản. Đao quang chém Bạch Cốt Phi Thuẫn ra làm hai nửa, sau đó rơi xuống hư giáp màu trắng của Cổ Thiên Bồng, nổ thành ánh sáng chói lòa. Đồng thời, Phương Nguyên bắn trúng bụng Ngụy Ương. Dù chưa đánh tan giáp màu vàng nhạt, nhưng sức mạnh to lớn đã đánh bay Ngụy Ương. Bạch Ngưng Băng lúc này đúng lúc chạy tới, vùng cánh tay một cái, mấy con cốt thương xoắn ốc bắn mạnh vào Ngụy Ương. Thế tiến công tàn nhẫn quả quyết, tự chế muốn đẩy Ngụy Ương vào chỗ chết. A, nguy hiểm. Xem đến chỗ này, Tiểu Tiêu không nhịn được kêu thành tiếng. Ngụy Ương bị Phương Nguyên dùng một quyền đánh bay, còn chưa ổn định thân hình đã bị cốt thương xoắn cố lao xuống. Cốt thương xoắn ốc xuyên qua không khí phát ra tiếng rít, phóng tới như điện. Khoảng cách gần tới mức Ngụy Ương có thể nhi phiên thấy hoa văn xoắn ốc trên mũi cốt thương. Những cốt thương xoắn ốc này tuy lực công kích không tầm thường, có sở trường về phá vỡ phòng ngự nhưng chung quy cũng chỉ là cổ nhị chuyển, không cần lưu ý. Trong phút chốc, ý nghĩ này xẹt qua trong đầu Ngụy Ương. Đôi mắt màu xanh lam của Bạch Ngưng Băng lạnh như băng tuyết, Ngụy Ương chặn lại một hai cái đã kích thích ngạo khí trong lòng nàng. Cốt thương xoắn ốc chỉ có tác dụng kiềm chế. Ta không đủ có đủ cổ, nếu muốn chế địch còn phải vận dụng quyền cước. Nàng là thiên tài. Vừa rồi Phương Nguyên đánh bay Ngụy Ương, tuy chỉ một đòn nhưng cũng đủ cho Bạch Ngưng Băng nhìn ra nhược điểm của Ngụy Ương. Khí lực của Ngụy Ương không tiếp nhận cổ cải tạo mãi mãi, khí lực của hắn ta là khí lực của người thường. Nhược điểm này chính là chỗ có thể lợi dụng. Bạch Ngưng Băng dẫm chân, theo sát phía sau cốt thương, giơ một cước lên, đá mạnh vào. Ngụy đại ca. Tiểu Tiêu nhìn toàn trường, thấy cảnh này, không nhịn được nhắc nhở. Ngụy Ương bị cốt thương kiềm chế lập tức cho Bạch Ngưng Băng cơ hội. Đồng thời Phương Nguyên cũng đã tới, Ngụy Ương rơi vào thế hạ phong. Ha ha ha. Vào thời khắc mấu chốt, Ngụy Ương lại phát ra một tiếng cười khẽ. Nhìn thấy cốt thương xoắn ốc sắp bắn trúng hắn ta, bỗng nhiên toàn thân hắn ta tản ra một ánh sáng màu trắng, cả người biến thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt đã bỏ chạy. Quả nhiên có cổ này, Phương Nguyên nheo mắt lại nói. Tốc độ nhanh thật. Bạch Ngưng Băng híp mắt lại, kinh ngạc trong lòng. Một giây sau, cốt thương xoắn ốc đâm thủng phiến đá, cắm vào mặt đất. Bạch Ngưng Băng chưa thu lại cổ trùng, phịch một tiếng, làm nát phiến đá. Vết rạn nứt giống như mạng nhện tràn ra trên mặt phiến đá. Cổ quang hồng của Ngụy đại ca. Còn tưởng đại ca không kịp sử dụng, hóa ra là đã bỏ chạy trong chớp mắt, khiến cho kẻ địch nhào vào khoảng không. Tuyệt vời, đây là một đả kích đối với kẻ địch. Tiểu Tiêu nhìn ra ý nghĩa trong đó. Nhìn thấy đang sắp cho kẻ địch bị trọng thương nhưng kẻ địch lại ung dung bỏ chạy, từ hy vọng tới thất vọng, bất luận người nào cũng cảm thấy hụt hẫng. Quang hồng xuất hiện giữa trời, ánh sáng màu trắng tản đi, lộ ra chân thân của Ngụy Ương. Chỉ trong nháy mắt hắn ta đã bay ra tận 18 trượng, vượt qua một nửa trường diễn võ, đối diện với hai người Phương Bạch. Nhìn thấy tốc độ như vậy, bước chân Bạch Ngưng Băng bắt đầu do dự. Có cổ quang hồng này, Ngụy Ương muốn đi đâu thì đi, muốn đánh thì đánh, không thể nghi ngờ là đã đứng ở thế thất bại. Cổ quang hồng là cổ tam chuyển, có thể làm cho cổ sư biến thành ánh sáng bỏ chạy, là một trong ba cổ di động được xưng là có tốc độ nhanh nhất. Trái lại hai người Phương Bạch chỉ có cỏ khiêu khiêu và ứng ứng cảnh. Không có cổ di động nào. Tốc độ của Ngụy Ương như vậy đương nhiên nằm ngoài khả năng của bọn họ. Về phương diện di động, cổ quang hồng mang tới ưu thế lớn cho Ngụy Ương. Cổ này vừa ra, mặc dù hai người Phương Bạch liên thủ nhưng vẫn rơi vào thế bị động. Hai vị, đây là cổ quang hồng. Tuy chỉ là cổ tam chuyển nhưng về phương diện tốc độ, thậm chí còn vượt qua cổ tứ chuyển. Nhanh quá thì có thể khiến cho cổ sư sử dụng không phản ứng kịp, đây chính là khuyết điểm đầu tiên của nó, muốn sử dụng nói còn phải phối hợp với cổ điện hoặc là cổ linh quang nhất hiện các loại. Bằng không chờ sau khi cổ sư phản ứng lại thì đã bay ra quá xa, thậm chí là va vào vách tường. Ngụy Ương mở miệng nói nhược điểm của cổ quang hồng. Khuyết điểm thứ hai chính là tiêu hao chân nguyên rất nhiều. Trong các loại cổ tam chuyển, mức tiêu nào này cũng được coi như cấp độ trung thượng. Nó còn có khuyết điểm thứ ba, ta không nói các ngươi tự đoán đi. Là không thể lợi dụng lực cổ để tăng trưởng khí lực sao? Bạch Ngưng Băng tiếp lời, nói. Lần này tới phiên Ngụy Ương kinh ngạc. Hắn ta biểu lộ vẻ than thở nói, Bạch Vân tiểu thư thực sự là thông minh tài trí, không sai. Cổ sư lợi dụng cổ để thay đổi tự thân, ví dụ như gia tăng khí L, nhưng nếu đang sử dụng cổ quan hồng thì rất khó khăn. Chân nguyên sẽ tiêu hao tăng vọt, càng nghiêm trọng là còn có thể hóa thành vệt sáng thất bại, hủy hoại cổ quan hồng. Không ngờ Bạch Ngưng Băng nghe hắn ta tán thưởng xong, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, ánh mắt như băng, đầy sát cơ nhìn chằm chằm Ngụy Ương, nói: "Này, ta cảnh cáo ngươi, đừng gọi là ta tiểu thư." "Hả?" Ngụy Ương sững sờ, vừa rồi ta nói sai gì sao? Chẳng lẽ danh xưng tiểu thư này nàng không thích sao? Thực sự là một kiêng kỵ quái lạ. Ngụy Ương cảm thán trong lòng nhưng miệng thì vẫn nói: "Xin thứ cho tại hạ mạo phạm." Bạch Vân cô nương Bạch Ngưng Băng nổi gân xanh trên trán, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cũng không được gọi như vậy." "Hả? Vậy Bạch Vân?" "Các hạ." Ngụy Ương nghe lời đoán ý, chậm rãi dùng từ. Lúc này sắc mặt Bạch Ngưng Băng mới hòa hoãn. Ngụy Ương cười, nói tiếp: "Như vậy, hai vị các hạ, lần này tới lượt ta tiến công. Cứ việc phóng ngựa lại đây." Phương Nguyên vỗ ngực, quát to một tiếng làm cho Bạch Ngưng Băng ở bên cạnh hết hồn. "Hắc thổ các hạ quả thực là hào khí vô song, vậy tiếp chiêu đi." Ngụy Ương tán thưởng, vừa dứt lời hắn ta đã hóa thành một tia sáng trắng xông thẳng về phía hai người Phương Bạch. Trực diện tốc độ như vậy, thậm chí hai người Phương Bạch còn không kịp chớp mắt, đạo cầu vòng lại lọt qua khe hở giữa hai người, đi tới phía sau hai người. Ánh sáng trắng tản đi, hóa thành chân thân Ngụy Ương. Hắn ta cầm trong tay hai thanh đao, hai bên trái phải phân biệt một về phía Phương Nguyên, một về phía Bạch Ngưng Băng. Đao còn chưa bổ trúng, Bạch Ngưng Băng đã cảm thấy da dẻ lạnh lão, nàng lập tức hiểu rõ, chỉ bằng băng cơ phòng hộ thì không thể chặn được đao này, vội vã lùi lại. Phương Nguyên thì nhẹ giọng quá khẽ, không tránh né, đẩy cổ thiên bồng và phi cốt thuẫn bài, vung quyền lật đổ. Quang đao bổ nát bạch cốt phi thuẫn bài đang xoay tròn trước. Rồi Ngụy Ương biến thành ánh sáng bay xa. Phương Nguyên nắm chặt tay, nhìn thấy tụ hợp ngay trước mặt hắn, nhưng chỉ sai một ly đã đi xa ngàn dặm. Quang hồng bay trốn, trong phút chốc dừng lại. Toàn bộ công kích như thỏ tấn công chim khách bị lạc, nhanh như chớp giật. Chưa tới vài giây, Ngụy Ương đã từ trường diễn võ bên này, đi tới một bên khác, vượt qua gần 600 mét. Trở lại. Phương Nguyên hét lớn một tiếng, chiến ý trong mắt hừng hực như lửa. Ngụy Ương lại biến thành vệt sáng, đi tới trước mặt hai người. Bạch Ngưng Băng kiên cường, nàng sử dụng cốt thương xoắn ốc, nhưng tốc độ của Ngụy Ương quá nhanh. Cốt thương xoắn ốc bắn vào khoảng không. Phương Nguyên cũng chỉ có thể bị động chịu đòn, ngoài trừ lần đầu thì quả đấm của hắn không còn trúng Ngụy Ương lần nào nữa. Trong lúc nhất thời, trên trường diễn võ ánh sáng trắng hồng tiếp tục bắn, giống như quả bóng trong hộp kính, mà hai người Phương Bạch chỉ có thể nỗ lực kháng cự, triệt để đánh mất quyền chủ động. Đây chính là thực lực thực sự của Ngụy đại ca sao? Quá lợi hại. Tiểu Tiêu nhìn tới hoa cả mắt, nói: "Ngụy Ương có tốc độ kinh người, có thể nói là xuất quỷ nhập thần." Lại giao thủ trong thời gian một chén trà, hắn ta đột nhiên dừng động tác lại, cười ha ha: "Nếu hai vị đang tính toán tiêu hao, đợi cổ quan hồng của ta tiêu hao hết chân nguyên để lợi dụng nhược điểm thì e là đã tính sai rồi. Trong tay ta còn có một cổ quan nguyên, đây là cổ phụ trợ, có tác dụng duy nhất chính là làm cho cỏ ô su thôi thúc cổ ánh sáng giảm mức tiêu hao chân nguyên xuống còn một nửa." "Đáng ghét." Bạch Ngưng Băng âm thầm cắn răng. Phương Nguyên thì đơn giản bỏ hai tay ra nói: "Không đánh nữa. Đánh không lại ngươi." "Ngụy đại ca, chúng ta chịu thua." Ngụy Ương cao giọng nở nụ cười, ông quyền nói: "Hai vị đa tạ." Tiểu Tiêu thấy tỷ thí kết thúc, lập tức đi tới, trên mặt còn lưu lại vẻ hưng phấn nói: "Ngụy đại ca thực sự lợi hại, số điều hai vị quý khách có thể chịu được lâu như vậy cũng rất lợi hại. Khả năng hai vị còn chưa biết, Ngụy đại ca ta tuy chỉ là tam chuyển điên phong nhưng sức chiến đấu trác tuyệt. Chính là chiến tướng thứ ba dưới trướng của Thương Yến Phi đại nha, được xưng là Bạch Quang Đao Khách. Nếu đổi lại là ta e là không chịu được tới 20 hiệp. Thua là thua. Không có gì ghê gớm. Ngụy Ương, đợi ta sau này có cổ thích hợp sẽ phân cao thấp với ngươi." Bạch Ngưng Băng sắc mặt lạnh lùng, từ nhỏ tới lớn một người kiêu ngạo như nàng còn chưa từng thua khó coi như vậy, tâm tình đương nhiên phiền muộn. Tiểu Tiêu thấy Bạch Ngưng Băng gọi thẳng tên húy của Ngụy đại ca, sắc mặt cũng không vui. Phương Nguyên đứng bên cạnh nói: "Ngụy đại ca ngươi là đã lưu thủ, ta có thể cảm giác được. Ha ha, chờ khi ta mua được cổ tốt hơn, sẽ trở lại luận bàn cùng Ngụy đại ca ngươi. Tuy lần này ta thua nhưng ta khó chịu. Lần sau kính xin Ngụy đại ca ra tay toàn lực, không cần quá mức bận tâm." "Ha ha, Hắc thổ huynh đệ thẳng thắn thoải mái. Lần này xác thực là Ngụy mỗ không đúng, lần sau nhất định ra tay toàn lực." Ngụy Ương vỗ vai Phương Nguyên. "Thế mới đúng chứ. Ngụy Ương đại ca, trận này ta thua tâm phục khẩu phục, hôm nay ta mời ngươi uống rượu. Tiểu Tiêu huynh đệ, ngươi cũng phải đến, kể nhiều hơn cho ta về sự tích anh hùng của Ngụy đại ca. Biết người biết ta mới biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà." Phương Nguyên cười nói. Tiểu Tiêu chợt cảm thấy tuy Phương Nguyên xấu xí lại thiếu lỗ tai, nhưng lại nhìn vô cùng hợp mắt. So với cái tên gia hỏa cổ quái Bạch Vân kia thì hợp tính hơn nhiều. Được. Tiểu Tiêu cũng cười nói, đúng là không đánh thì không quen, ta biết một quán rượu vừa mở, giá tiền cũng hợp lý, món ăn cũng rất ngon. Ngày hôm nay không thể để cho hai vị mời, để ta mời đi. Cũng xin mời Ngụy đại ca thưởng thức. Phương Nguyên trừng mắt nói, vậy cũng được sao? Tiêu Tiêu cũng được cho là nửa địa chủ, hai vị là khách, để cho Tiểu Tiêu mời đi. Ngụy Ương nói. Phương Nguyên suy tư một lát nói, cũng được. Lần nay ta mời, lần sau tới lượt ta. Vừa vặn trong tay ta cũng không có tiền, chờ ta bán bí phương có tiền, xin mời hai vị một bữa rượu ngon. Nói thật, tiểu đệ mới đến, đã bí giá hàng hóa trong thương gia thành dọa rồi. Lời nói hoa mỹ, lại nói thẳng mình đang túng quẫn, nhất thời treo cho Ngụy Ương và Tiểu Tiêu cười khẽ, cảm thấy Phương Nguyên là một hán tử quang minh chính đại. Chỉ có Bạch Ngưng Băng là hiểu rõ về Phương Nguyên, lúc này thấy vậy, trong lòng đã thành thói quen. Trong bữa tiệc, ba người uống rượu nói chuyện phiếm, thông báo họ tên, quan hệ đã rút ngắn lại một tầng. Chỉ có Bạch Ngưng Băng là uống nước, làm theo ý mình, tự sướng. Tiểu Tiêu họ Tiêu tên Viêm, 27 tuổi, am hiểu về cổ hỏa. Gần gây tu vi tăng lên một cảnh giới nhỏ, đạt tới trung giai tam chuyển. Hiện tại mới đã từ khu diễn võ thành số 4 sang thành số 3. Hắc Thổ và Bạch Vân đều là tên giả, kỳ thực thật là cổ Ngụy Phương chính, nàng gọi là Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên mượn danh ngải say rượu, chủ động bại lộ thân phận. Bọn họ có lệnh truy nã của Bách gia, chỉ cần thương gia điều tra, chuyện này căn bản không che giấu nổi. Phương Nguyên nói ra trái lại có thể có một ấn tượng tốt. Tiêu Viêm nhất thời cảm động. Hắn và Ngụy Ương đều là cổ sư ma đạo, Phương Nguyên có thể nói cho bọn họ biết tên thật của mình, đây chính là cử chỉ giao tâm. Họ cổ Nguyệt Ngụy Ương mắt lóe tinh quang, đây chính là tin tức có phân lượng. Xem ra, nhiệm vụ tộc trưởng giao cho hắn ta đã hoàn thành viên mãn. Cổ Nguyệt Phương chính. Sau khi nghe được Ngụy Ương báo cáo, Thương Yến Phi nhíu mày. Họ cổ Nguyệt này rất đặc biệt, Thương Yến Phi đang tìm trong ký ức, sẽ nhanh chóng tìm ra xuất xứ. Bộ tộc cổ Nguyệt, một trong gia gia tộc trên Thanh Mao Sơn, hình như có bề dày lịch sử tới mấy trăm năm. Thanh Mao Sơn Thương Yến Phi hai mắt sáng ngời, ông ta nghĩ tới một tình báo hơn nửa năm trước. Thanh Mao Sơn gặp phải một đả kích thần bí, trong một đêm từ ngọn núi Thanh Mao Sơn biến thành tuyệt vực băng thiên tuyết địa. Không ai biết, trong đêm đó Thanh Mao Sơn đã xảy ra chuyện gì. Đến nay băng tuyết bao trùm toàn bộ Thanh Mao Sơn còn chưa tan hoàn toàn. Thế nhưng mọi người từ các loại dấu vết còn lại thì nhìn thấy dấu vết đại chiến của các cổ sư. Bây giờ Thanh Mao Sơn đã bị diệt đã trở thành một sự kiện bí ẩn lưu truyền ra toàn bộ Nam Cương, đối với nguyên nhân gây ra chuyện này thì mỗi người nói một kiểu. Thế nhưng đối với một số ít người mà nói, dấu vết trên Thanh Mao Sơn cũng đã quá rõ ràng. Bí mật 10 tuyệt thế, đối với các cổ sư giới cao tầng cũng xem như là một tin tức nửa công khai. Khi Thương Yến Phi biết tin tình báo này đã lập tức hiểu được, tất cả những thứ này có thể là một trong 10 tuyệt thế, Bắc Minh băng phách thể tạo thành. Nếu vậy thì có thể giải thích được lai lịch của cổ Ngụy Phương chính. Đội cũ điều tra núi Mộ Bi cũng đã truyền lại tin tức, không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Trong lòng Thương Yến Phi nhanh chóng phát họa ra tổng thể sự việc. Như vậy thì chỉ còn lại một nghi vấn. Tại sao bọn họ muốn mai danh ẩn tích, trốn trong đội buôn? Thương Yến Phi đã đóng rất nhiều khả ăn, nhưng chuyện này vẫn đang trong quá trình điều tra. Đúng rồi. Ngươi luận bàn với bọn họ, thân thủ bọn họ thế nào? Thương Yến Phi nói. Ngụy Ương nghiêm nghị. Cung kính bẩm báo, có khả năng thiên phú. Theo thời gian hai người này tất có thể vượt qua ta. Ha ha, lại có thể được ngươi đánh giá cao như vậy. Thương Yến Phi kinh hãi nói. Ngụy Ương gật gù, tiếp tục nói, tuy hai người bọn họ dùng cổ trung che đậy khí tức nhưng trong chiến đấu có thể kiên trì lâu như vậy chí ít cũng là tu vi tam chuyển. Với số tuổi của bọn họ có thể suy đoán hai người này đều là giáp đẳng tư chất. Thương Yến Phi cười nói, nhưng Ngụy Ương ngươi phải biết, giáp đẳng tư chất chỉ là một loại thiên tư, cũng không có nghĩa là tất cả. Ngụy Ương ngươi chỉ có ất đẳng tư chất, nhưng lại là gia lão khác họ của ta. Những năm này, giáp đẳng chết trong tay ngươi có bao nhiêu người? Ha ha, người chiết sinh là một minh chứng tốt nhất. Trong một sơn trại bình thường, có một giáp đẳng tư chất chính là một chuyện không bình thường. Thế nhưng đối với thương gia mà nói, giáp đẳng tư chất lại rất bình thường. Thứ nhất là bởi vì gia tộc lớn đại nghiệp lớn, tộc nhân đông đảo. Thứ hai, có thể mời chào cổ sư ma đạo, những cổ sư có thể bộc lộ tài năng trong trường diễn võ nhất định có tư chất không tầm thường. Thứ ba là thương gia của cải như núi, hoàn toàn có năng lực mua được cổ thay đổi tư chất. Được tộc trưởng đại nhân khích lệ, thuộc hạ không dám nhận. Ngụy Ương khiêm tốn rồi tiếp tục nói, thuộc hạ cũng biết đạo lý này. bởi vậy càng vững tin, hai người này tuyệt đối không phải vật trong ao. Hai người bọn họ thâm phú, chiến đầu tài tình. Đối với thế cục chiến đấu có một dự cảm trời sinh, quả thực giống như là sinh ra vì chiến đấu. Bọn họ không đủ cổ trùng nhưng lại chỉ dựa vào hai ba con cổ mà kiên trì được thời gian lâu như vậy, thực sự khiến người ta ngoài sức tưởng tượng. Nói về tâm tính, hai người này có sự mềm dẻo nhẫn nại, bị hãm sâu trong thế yếu nhưng không hề tức giận. Dưới áp lực thuộc hạ gây ra, bọn họ vẫn có thể lâm trận đột phá, không ngừng điều chỉnh, phối hợp hiểu ngầm, trận tuyến càng ngày càng ổn, tiến bộ cực kỳ rõ ràng. Nói tới cụ thể thì hai người này có khác nhau. Cổ Nguyệt Phương chính có tính cách ngay thẳng, dũng khí tuyệt luân, đấu đá bừa bãi, có một luồng khí khái trời sinh. Mà Bạch Ngưng Băng thì lại tư duy nhanh nhẹn, mọi việc tính toán cẩn thận rồi mới hành động, trong chiến đấu vẫn cố gắng tìm sơ hở, ánh mắt sắc bén. Đặc biệt là Cổ Nguyệt Phương chính, khi ta nói thẳng nắm giữ Cổ Quan Nguyên thì vô cùng thản nhiên, lòng dạ rộng rãi tuyệt đối không phải người thường. Tộc trưởng đại nhân, hai người này quả thực là hổ con ở biển Bình Dương, rồng con mắt cạn trên bãi cát. Một âm một dương, một cương mãnh bá đạo, một âm nhu mưu tính, quần anh tụ hội, song tinh lóng lánh hòa vào nhau. Nếu có thể mời chào, hiệu lực vì thương gia, đại thiện. Thương Yến Phi thay đổi sắc mặt. Lúc trước ông ta không có hứng thú với hai người Phương Bạch, nhưng nghe Ngụy Ương nói như thế, hứng thú cũng tăng nhiều. Ngụy Ương, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ánh mắt của ngươi ta rất tin tưởng, có điều ngươi không cần tự ti, cho dù tương lai bọn họ trưởng thành cũng chưa chắc đã vượt qua ngươi. Ngươi bị ràng buộc không đủ tư chất, bằng không với tài hoa của ngươi còn tuyệt hơn hiện tại. Ngươi không cần lo lắng, sắp tới nếu như có cổ thoát thai thì ta sẽ giúp ngươi giữ lại. Thương Yến Phi nói, thoát thai cốt có thể tăng tư chất cho cổ sư, cực kỳ quý hiếm, giá trị to lớn. Ngụy Ương cảm động đến mức hai mắt ửng hồng nói, ơn tài bồi của tộc trưởng, thuộc hạ suốt đời khó quên. Ừ, Thương Yến Phi ta chắc chắn không bạc đãi bất cứ người nào trung thành theo ta. Ngươi đi xuống đi, những ngày này tiếp tục chiêu đãi bọn họ, thăm dò ý nghĩ của bọn họ đối với thương gia, nhìn xem có thể mời chào không. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đảo mắt đã qua ba ngày, Nam Thu Uyển. Trong phòng khách, Phương Nguyên ngồi đối mặt Thương Nhai Tý. Phương Nguyên thản nhiên ngồi uống trà, mà sắc mặt Thương Nhai Tý không dễ coi. Mấy ngày qua, ta đầy thành ý tìm tới các hạ. Thế nhưng các hạ định giá mỗi lần còn cao hơn lần trước đó. Trước kia chỉ là 65 nguyên thạch, tới hôm nay các hạ lại định giá 800 ngàn. Các hạ có đùa ta hay không, cho rằng đây là trò chơi. Thương Nhai Tý cực kỳ kìm nén, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu là lúc trước thì hắn ta đã phát hỏa, cầm chén trà tàn nhẫn hất vào mặt Phương Nguyên. Thế nhưng hiện tại không được. Tại sao? Bởi vì tên này có thể tấu lên trên. Không biết bọn họ có quan hệ gì với phụ thân đại nhân. Mấy ngày qua, Ngụy Ương vẫn chiêu đãi hai người này, bồi bọn họ đi du lãm thành thương gia. Ngụy Ương là ai? Hắn ta được xưng là Tam Tướng Tài, là đại tâm phúc của phụ thân. Hành động của hắn ta nhiều lúc không phải là đại biểu cho bản thân hắn ta mà là ý chỉ của Thương Yến Phi. Nhưng không biết từ đâu lại mọc ra hai tên này, vì sao lại được phụ thân đại nhân lễ ngộ như vậy? Thương Nhai Tý nghĩ mãi mà không ra. Sau khi xảy ra chuyện này, hắn ta điên cuồng điều tra. Nhưng vô dụng. Hắn ta chỉ là một thiếu chủ, thế lực hạn chế ở Thương Gia Thành. Còn lâu mới có năng lượng khổng lồ như Thương Yến Phi. Không tra ra được kết quả, Thương Nhai Tý cũng chỉ có thể suy đoán. Vì sao phụ thân đại nhân lại muốn lấy lòng? Là bởi vì trong tay bọn họ có truyền thừa. Không, một truyền thừa có khả năng chấn hưng một gia tộc bình thường nhưng thương gia thì không như vậy. Trừ phi là cổ tiên truyền thừa lục chuyển, bằng không thì chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Hay là coi trọng nhân tài của hai người bọn họ. Cũng không đúng, Trường Diễn Võ nhiều cổ sư ma đạo trung thành tuyệt đối muốn dựa vào thương gia như vậy, hơn nữa còn biết đánh nhau. Những người kia phụ thân đại nhân còn không vừa ý, sao có thể vừa ý bọn họ? Thương Nhai Tý không thấy được cái gì. Sau khi hai suy đoán này bị loại trừ, hắn ta đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác. Lẽ nào trong hai người bọn họ, có một người là con riêng của phụ thân? Thương Thác Hải, thiếu tộc trưởng hiện tại, không phải là con riêng của phụ thân sao? Thương Nhai Tý suy nghĩ lại thi phi cảm thấy không đúng. Huyết thống thân sinh có ý nghĩa cực kỳ trọng đại, khi Thương Thác Hải bị phát hiện, lập tức phái người bảo vệ nghiêm trang. Nào giống như hai người trước mắt này? Thương Nhai Tý khổ sở suy nghĩ, không hề có tiến triển nào. Chính vì như vậy hắn ta càng thêm kiên kỵ hai người Phương Bạch. Thường không biết thì là điều kinh khủng nhất. Phương Nguyên nhận ra được, mấy ngày qua thiếu chủ Thương Nhai Tý này càng ngày càng nôn nóng bất an, càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Đây chính là điều mà hắn muốn thấy. Mỗi lần tăng gia, đều là do hắn cố ý hành động. nếu như hắn một lần đã tăng từ sau mưa 5 vạn thành 800 ngàn thì khẳng định là không đàm luận thành công. Nhưng lần lượt tăng mấy vạn, trái lại có thể mài mất lòng phản đối của Thương Nhai Tý. Thời cơ đã đến. Phương Nguyên để chén trà trong tay xuống, mỉm cười nói, mỗi hàng hóa đều có giá trị. Đối với những người khác mà nói đây chỉ là một cổ sư truyền thừa thuần túy. Thế nhưng đối với các hạ, đây là hy vọng cuối cùng để bảo vệ vị trí thiếu chủ. Đã như vậy, giá cả nên cao một chút. Càng gần ngày đánh gái sát hạch thi phi, giá trị cẩu đạo truyền thừa càng lúc càng lớn. Bởi vậy ta cách một ngày lại tăng giá một lần, chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao? Ha ha, bây giờ định giá thấp làm sao có thể xứng đáng với hy vọng cuối cùng này? Làm sao có thể xứng đáng với quyền vị trọng yếu của Thương gia thiếu chủ? Phải biết chỉ Xô Thương gia thiếu chủ mới có thể tranh giành vị trí thiếu tộc trưởng. Thương Nhai Tý nghe xong lời nói này, tức giận tới phát run. Phương Nguyên đây là cưỡng ép, đây là đang cố định khởi điểm định giá. Làm người sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Thương Nhai Tý hận không thể băm Phương Nguyên thành tám mảnh. Thế nhưng hắn ta nghĩ tới vị trí thiếu chủ, hắn ta vẫn nhẫn nại nói, người tính toán khá lắm. Nếu ta bỏ 800 ngàn mua lại thì đây là một cuộc mua bán lỗ vốn. Ngược lại sẽ hạ thấp giá trị của ta. Mấy gia lão phụ trách kiểm tra kia không phải ngu ngốc. Vì vậy, giá tiền này ta không thể mua. Phương Nguyên sớm biết Thương Nhai Tý sẽ nói như vậy, nhếch môi lên, cười nói, vì lẽ đó ta có một biện pháp tốt. Bên ngoài ta bán cho ngươi 65 vạn, nhưng trên thực tế ngươi to ta 800 ngàn. Ngươi bảo vệ vị trí thiếu chủ của ngươi, ta cũng bán được với giá lý tưởng, không phải đều vui vẻ sao? Thương Nhai Tý lập tức biến sắc, trợn hai mắt nhìn Phương Nguyên nói, người đây là muốn ta làm giả món nợ. Đây tuyệt đối không được. Nếu như bị phát hiện, mặc kệ lúc nào, ta sẽ lập tức bị hủy bỏ vị trí thiếu chủ, đồng thời sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng. Phương Nguyên nói, không thể nói như vậy. Ai nói làm ghĩa? Ta bán bí phương cho ngươi, đây là một chuyện có thật. Mà ngươi lại thích làm vui lòng người khác, cảm thấy ta làm người chính trực, đưa cho ta một tí nguyên thạch làm lễ vật. Hai chuyện này không hề liên quan tới nhau mà. Trong lúc nhất thời, Thương Nhai Tý chỉ có thể nhìn chằm chằm Phương Nguyên, không biết nói cái gì mới tốt. Trước kia hắn ta cảm thấy Phương Nguyên vô liêm sỉ, hiện tại hắn ta phát hiện, hóa ra trước kia hắn đã đánh giá thấp trình độ vô liêm sỉ của Phương Nguyên. Thương Nhai Tý bỏ đi với nhiều nỗi băn khoăn chưa trả lời được. Trước khi đi, hắn ta đã nói với Phương Nguyên, chuyện này can hệ trọng đại, cần phải suy nghĩ lại. Chỉ cần hắn ta có thể cân nhắc thì đại diện cho việc có thể tiếp nhận. Phương Nguyên đã nhìn thấu người này, biết việc này đã thành công. Thậm chí hắn còn có thể có tăng thêm giá tiền. Đương nhiên, hiện tại hắn ta đang do dự, tuyệt đối không thể tăng giá kích thích hắn ta nữa. Chờ tới khi hắn ta hạ quyết tâm, ha ha, đến lúc đó tăng giá thêm một chút nữa quả thực dễ như ăn cháo. Sau hai lần gặp gỡ, Thương Nhai Tý mang theo vẻ mặt tiều tụy tới gặp Phương Nguyên. Ta đồng ý, theo như lời ngươi nói thì chúng ta giao dịch thành công. Hắn do dự một lúc lâu mới nói ra câu này. Tin tưởng ta đi, tương lai ngươi sẽ nhớ mãi sự lựa chọn này. Đến đây uống rượu nào. Phương Nguyên mỉm cười, rót cho Thương Nhai Tý một chén rượu. Thương Nhai Tý giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đây là một loại rượu thối chết tiệt. Sau khi uống xong, hắn ta nhíu chặt mày, chửi một tiếng. Đây là rượu gạo rẻ nhất. Thiếu chủ đại nhân, ta cũng không có tiền mua rượu ngon. Phương Nguyên khẽ cười nói. Ngươi sẽ có tiền ngay lập tức, hồ Thương Nhai Tý thở nặng nề. Lúc trước khi hắn ta suy nghĩ, tư tưởng cực kỳ mâu thuẫn, cực kỳ thống khổ. Nhưng sau khi thực sự đưa ra quyết định, cả người hắn ta đều thả lỏng. Được rồi, hiệp ước ta đã chuẩn bị rõ ràng, người xem qua một chút đi. Phương Nguyên đưa tới một bộ tư liệu, nói. Thương Nhai Tý vừa liếc mắt nhìn đã trợn mắt, tàn nhẫn nhìn Phương Nguyên, vỗ bàn gầm hét, 950 ngàn. Ngươi lại tăng giá. Lần trước ngươi nói 800 ngàn, bây giờ mới qua mấy ngày ngươi đã tăng 150 ngàn. Ngươi cho rằng ta giàu có nhất thiên hạ sao? Đồ vô lại. Ngươi cho rằng nguyên thạch là đi cướp về sao? Phương Nguyên vẫn ung dung cười nói, đã qua ba ngày, giá cả đương nhiên phải tăng. Ngươi đâu phải không biết. Thương Nhai Tý nổi gân xanh trên trán, hắn ta ngồi xuống ghế và nói, ngươi nghĩ ta dễ ức hiếp sao? Ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Một cái truyền thừa nho nhỏ của ngươi lại muốn bán với giá 950 ngàn, ngươi đúng là dám mở miệng sư tử. Bình tĩnh đừng nóng. Giận dữ sẽ hại sức khở, thiếu chủ đại nhân. Đây không phải là một truyền thừa nho nhỏ, quan hệ tới vị trí thiếu chủ của ngươi đó. Ngẫm lại mà xem, mỗi một năm thi một lần để đào thải một vị thiếu chủ. Tiếp theo có bao nhiêu người mỏi mắt mong chờ đây? Phương Nguyên nói. Vừa nghe tới vị trí thiếu chủ, Thương Nhai Tý giận tím mặt cũng phải hòa hoãn lại. Phương Nguyên nhìn thần sắc của hắn ta, cũng biết con số 950.000 này có lẽ là nghiền ép hắn ta quá tàn nhẫn, vượt qua ngưỡng chịu đựng cực hạn của hắn ta, đành nhường một bước, nói, được rồi, vậy thì 900.000 nguyên thạch, coi như ta sợ ngươi rồi. Thương Nhai Tý từ từ ngồi xuống. Hắn ta mới lên vị có một năm mà thôi, lại phải kiểm tra, nguyên thạch trong túi tiền riêng cũng chỉ có hơn 400.000 nguyên thạch. Sau cuộc giao dịch này, hơn một năm tích lũy khổ cực của hắn đã trôi theo dòng nước. Thật không dễ dàng, một chút gia sản kiếm được cũng đã không còn. Có điều vì vị trí thiếu chủ hắn ta cũng chỉ có thể bóp mũi chấp nhận. Hắn ta im lặng một chút, cuối cùng gật đầu nói, vậy thì 900.000 nguyên thạch, nhưng chỉ thỏa thuận trên giấy ta không tin được. Chúng ta cần phải thề độc, dùng cổ thề độc. Phương Nguyên do dự. Sao ngươi lại sợ? Không dùng cổ thề độc ta, làm sao ta có thể xác định ngươi sẽ không cầm tiền chạy trốn đây? Chuyện này nhất định phải làm, không thể thương lượng. Thái độ của Thương Nhai Tý rất kiên quyết. Kỳ thực Phương Nguyên cũng đã đoán trước sẽ phát sinh tình huống như thế. Đã như vậy thì ta tới trước. Phương Nguyên vươn tay trái ra. Lúc này Thương Hi Nha Tý mới lộ ra vẻ tươi cười, gọi cổ thề độc ra. Cổ thề độc là một loại cổ nhỏ màu tím, chỉ to bằng đầu ngón tay, khẩu khí dữ tợn, thuộc về cổ tiêu hao tam chuyển. Nó bay tới ngón trỏ bên tay trái Phương Nguyên, cắn vào. Một cơn đau đớn xông vào thần kinh của Phương Nguyên. Phương Nguyên nhịn đau đớn, bắt đầu đọc nội dung trên công văn. Sau khi hắn đọc xong, cổ thể độc từ kích thước bằng đầu ngón tay bắt đầu to gấp đôi, hấp thụ một lượng lớn tâm huyết của Phương Nguyên. Sau đó, cổ thể độc lại bay tới trên đầu ngón tay của Thương Nhai Tý, bắt đầu hấp thụ máu. Thương Nhai Tý cầm lấy công văn, đọc toàn bộ nội dung với giọng nói run rẩy, cổ thể độc lại lớn gấp đôi. Hắn ta đau tới mức mặt mũi trắng bệch, nhè răng trợn mắt, lạnh lùng nói, hiệp ước chết tiệt này, sao lại nhiều chữ như vậy? Ngươi không viết thiếu gì chứ? Không cần bổ sung gì. Phương Nguyên lắc đầu. Thương Nhai Tý nhếch khóe miệng cười nhưng sắc mặt hắn nhăn nhó khó coi, nụ cười cũng có vẻ hung ác. Âm cổ thề độc bị sung huyết nghiêm trọng, đột nhiên nổ tung. Thế nhưng máu lại không bắn tung tóe mà hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ. Điểm sáng bay về phía Phương Nguyên và Thương Nhai Tý, giống như hạt mưa tụ vào mặt hồ, dung nhập vào bên trong thân thể của hai người. Hiện tượng này cho thấy thề độc đã có hiệu lực, nếu như thấy hai bên có tâm ý không khớp nhau thì cổ thề độc sẽ tự bạo sau, sẽ hóa thành một bãi màu sền sệt. Xảy ra tình hình như vậy có ý nghĩa rằng là một bên sinh lòng trái với lời thế dẫn tới sử dụng cổ thề độc thất bại. Nhìn thấy tình hình như vậy, Thương Nhai Tý cười càng sâu. Hắn ta nhìn Phương Nguyên nói, ha ha, chúng ta đã thề độc. Nếu tương lai ngươi đổi ý, hành động trái với lời thế thì sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt mà chết. Sắc mặt Phương Nguyên không hề thay đổi, chỉ nói, nguyên thạch đâu? Thương Nhai Tý nhún vai nói, yên tâm, ta làm sao dám vi phạm lời thề. Cho ngươi. Hắn móc ra một con cổ. Cổ này như quả bóng thủy tinh, nửa trong suốt, to bằng bàn tay, trong quả bóng những đám mây, giống như chặn lại đám mây trắng. Mây trắng này hình dạng rất kỳ lạ, giống như một lão già lưng còng chống gậy. Lão già tóc trái đào đã bạc, tiên phong đạo cốt, nếp nhăn trên mặt ông nhìn rất sống động, đang mỉm cười ân cần. Dây là cổ nguyên lão. Là cổ chuyên dùng để lưu trữ nguyên thạch. Cái gọi là kỹ thuật có chuyên về một môn, cổ nguyên lão chỉ là cổ tam chuyển nhưng có thể tồn trữ tối đa dưới 100.000 nguyên thạch. Trong này chỉ có 870.000 nguyên thạch, còn 30.000 khối nguyên thạch ta sẽ xoay sở cho ngươi. Thương Nhai Tý mang theo tâm tình vạn phần không muốn giao cổ nguyên lão cho Phương Nguyên. Trong này có 600.000 tiền hàng của thương gia, 270.000 còn lại gần như là toàn bộ tài sản cá nhân của Thương Nhai Tý. Sau khi Phương Nguyên nhận lấy, hắn ta lại chủ động phối hợp luyện hóa với Phương Nguyên. Cổ nguyên lão đổi chủ, mây ở bên trong quả bóng thay đổi, lão già bên trong vốn đang đối mặt với Thương Nhai Tý lúc này thay đổi phương hướng, bắt đầu đối mặt với Phương Nguyên cười. Phương Nguyên tiện tay di động cổ nguyên lão, chỉ cần thay đổi phương hướng thì mây ở bên trong quả bóng sẽ thay đổi, nhưng lão già mây trước sau vẫn đối mặt với Phương Nguyên cười. Kỳ thực lão nhân trong cổ này rất thú vị. Nếu như nguyên thạch trong đó ít thì lão già mây này mặt mày ủ rũ. Nếu trữ lượng vừa phải thì lão già mây sẽ có vẻ mặt không có cảm xúc, nếu nguyên thạch càng nhiều thì lão già mây càng vui vẻ ra mặt. Thương Nhai Tý thấy Phương Nguyên chi phối cổ nguyên lão thì lập tức hiểu được Phương Nguyên biết vận dụng cổ này. Hắn ta hừ một tiếng nói, cổ nguyên lão này cũng đáng giá không ít tiền, ta không thể tặng không cho ngươi. Cổ nguyên lão này là ta đấu giá từ sàn đầu, bỏ ra 6 ngày 600 khối nguyên thạch mua về. Phương Nguyên gật đầu, cổ tam chuyển giá trên thị trường phải tới hàng ngàn, cổ nguyên lão này cũng hiếm thấy, giá trị tuyệt đối phải tầm giá này. Lúc này hắn móc nguyên thạch đưa ra cho Thương Hi Nha Tý. Thương Nhai Tý thường dùng cổ để tồn trữ nguyên thạch, thu nhận những nguyên thạch này trong lòng cảm thấy khó chịu. Đây vốn nên là nguyên thạch của hắn ta. Thôi, có thể bảo vệ vị trí thiếu chủ thì sẽ có tất cả, nguyên thạch thì có thể kìm lại về, mà cái tên gia hỏa này áp chế ta cũng sẽ không được chết tử tế. Thương Nhai Tý vốn lòng dạ hẹp hòi, Phương Nguyên lại moi hết toàn bộ tiền tài của hắn ta, chỉ 30.000 nguyên thạch còn lại hắn ta còn phải đi mượn tiền xung quanh. Bí phương bạch cốt trên thị trường giá nhiều lắm là 600.000, Phương Nguyên bán cho hắn ta 900.000. Thương Nhai Tý bóp mũi ăn cái thiệt lớn, cực kỳ hận Phương Nguyên. 30.000 khối nguyên thạch còn lại, ta sẽ đưa cho ngươi trong vòng 3 ngày. Việc này ta biết ngươi biết, tuyệt không thể để người thứ ba biết. Cho dù bạn của ngươi cũng không được, tốt nhất ngươi đừng nghĩ lợi dụng sơ hở, không có tác dụng. Thương Nhai Tý đứng dậy định bỏ đi, hắn đã sắp không chịu đựng được. Nhìn khuôn mặt xấu xí của Phương Nguyên thêm một giây nữa, lửa giận trong lòng hắn ta sẽ tăng thêm một phần. Hiệp ước không có sơ hở, ngươi cũng xem rồi, không phải sao? Phương Nguyên vẻ mặt hợt hững. Hết chương 308. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.